trong một phút mà không được quản thúc cậu được. Con người của lão đại kia, lòng dạ thâm sâu đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy đáng sợ. Không một ai có thể đoán được hắn muốn làm chuyện gì, hay rốt cuộc hắn đang nghĩ muốn có được thứ gì. Trên danh nghĩa thì hắn vẹn vẹn chỉ là một quản lý cấp cao nho nhỏ của đệ tam minh phủ. Nhưng thực ra, hắn là dùng thế lực của mình gây chia rẽ, khích bác, khơi lên nội loạn của minh phủ. Dưới hành động châm dầu vào lửa này của hắn, lại xuất hiện thế lực liên minh quân phản loạn này, đủ để chống lại tam đại minh phủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng, khu vực thứ hai này bị tam đại minh phủ và liên minh quân phản loạn làm cho đảo lộn toàn bộ. Thế nhưng các anh với cậu đều hiểu, người khiến cho khu vực thứ hai này đảo lộn chính là lão đại. Thế nhưng, anh lại nghĩ mãi mà không ra, hắn làm như vậy rốt cuộc là có cái ích lợi gì cho hắn chứ? Càng không biết, hắn liều mạng đi tìm cổng vào khu vực thứ ba, đi tập hợp lại những phần tàn chi kia của quỷ vương, là để làm gì? Với những suy nghĩ này của hắn, anh hoàn toàn không hay biết gì cả. Thế nhưng với cậu, anh lại đặc biệt rõ ràng. Cậu chính là một vật thí nghiệm của hắn, cậu có biết hay không? Hắn đang dùng thân thể của cậu để thử nghiệm phục sinh quỷ vương. Một khi quỷ vương phục sinh, vậy thì cậu còn giữ lại cái mạng để sống tiếp nữa hay sao? Anh đã nhớ lời này với tôi, cái nghĩa gì đây? Lưu Ngô Mẫn ném điếu thuốc, sau đó hùng hăng giẫm mạnh đầu thuốc lá một chút, ngước lên nhìn thẳng vào mặt Mộc Tử Hy với khuôn mặt phẳng vẹo, thanh âm vang dội nói. Anh đến nơi này cũng không phải là ngày một ngày hai. Nơi này là một địa phương như thế nào? Chẳng lẽ còn cần tôi nói lại cho anh biết một lần nữa hay sao? Nơi này là thế giới của kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể có chỗ sinh tồn trong cái thế giới này, mới có thể nắm sinh mạng của mình ở trong tay. Kẻ yếu chính là rác rưởi, làm gì cũng sai. Mộc Tử Hy nói. Theo như cách kiến giải này của cậu, thì những người bình thường đang sống trong hiện thực kia chính là rác rưởi, giữa rác rưởi hay sao? Vậy thì trong khu vực thứ hai này, có được mấy người không phải là từ trong hiện thực, lăn lộn tìm tòi mới có thể đi đến được nơi này? Chẳng lẽ nào bọn họ cũng là rác rưởi? Cứ nhìn thẳng một lượt vào hai người Thiên Kỳ và Nguyệt Nguyệt là bạn của cậu đi. Chẳng lẽ bọn họ cũng là rác rưởi hay sao? Mẫn Mẫn, nếu như cậu đã nói đến mức độ này rồi, thì anh cũng không còn gì để mà nói nữa. Cậu bây giờ thật sự không khác gì một con chó điên. Thật sự không thể nào dùng lý lẽ để mà khuyên răn nữa. Cậu nghĩ trở nên càng mạnh hơn rồi thì có thế nào? Chẳng lẽ ngoại trừ dựa vào giết chóc người bình thường, dựa vào khinh thường bạn bè, dựa vào không muốn sống thì không còn cách thức nào để trở nên mạnh mẽ nữa hay sao? Chẳng lẽ cứ phải giống như bây giờ, cứ vô bày ra một mặt tối tăm nhất của mình? Người không ra người, quỷ không ra quỷ mới nhất định là kẻ mạnh hay sao? Cậu không thấy loại suy nghĩ này của cậu rất là ngây thơ hay sao? Tôi nghĩ anh đã làm một chuyện rồi. Lưu Ngô Mẫn đột nhiên lạnh lùng cắt đứt lời của Mộc Tử Hy. Tôi không phải là anh, càng không phải là những người khác. Đây là con đường do tôi một mình lựa chọn. Anh có tư cách gì để mà phán xét tôi? Nếu như đã gia nhập vào hàng ngũ của lão đại rồi, vậy thì theo như nhu cầu cần thiết của mình, lão đại cũng sẽ cho tôi sức mạnh thiên bẩm siêu việt, cho tôi cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi giúp hắn ta làm việc, không có bất kỳ nhân tố cảm tình gì, cũng chỉ có lợi ích. Sống chết của tôi, hắn sẽ không quan tâm. Cũng như vậy, nếu như một ngày kia hắn chết đi rồi, vậy thì tôi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu như dựa vào suy nghĩ của anh, tôi nên đi theo Thiên Kỳ đúng hay không? Được Thiên Kỳ bảo vệ khắp nơi, sau đó tôi cứ yên tâm thoải mái mà hưởng phúc sao? Hoặc là cũng giống như là anh bây giờ, thường xuyên liên lạc với bọn họ, sau đó để đến một ngày kia đột nhiên truyền đến một tin đồn. Bản thân mình đau khổ đến mức chết đi sống lại hay sao? Có ý nghĩa hay sao? Để sinh tồn ở cái thế giới tàn khốc này, tình cảm thực sự có ý nghĩa hay sao? Cậu ta có thể cho anh trở nên mạnh mẽ được hay sao? Cậu ta có thể cho anh cơ hội để mà thay đổi vận mệnh hay sao? Cậu ta có thể kéo anh ra khỏi vực sâu đau khổ hay sao? Mộc Tử Hy, tôi hỏi anh, có thể sao? Người ấu trĩ vốn không phải là tôi, mà là các người. Là cái chủ nghĩa anh hùng của các người, tác oai tác quái. Là chút nhận thức thực tế còn sót lại của các người. Mộc Tử Hy bị Lưu Ngôn Mẫn nói cho một hơi đâm vào tâm can, nói không nên lời. Mặc dù hắn ta rất là chán ghét khi những lời này được nói ra từ miệng của Lưu Ngôn Mẫn. Đáng ghét hơn là người được bọn họ luôn luôn xem như là bạn bè thân thiết, luôn luôn nhớ mong, cuối cùng lại trở nên máu lạnh như vậy. Thế nhưng, Lưu Ngôn Mẫn nói cũng không phải là không có đạo lý. Trong cái khu vực thứ hai này, toàn bộ những người bình thường đều bị đủ các loại thế lực chèn ép, không còn ra hình thù gì. Số lượng quản lý cấp cao càng nhiều vô số kể. Giám đốc ở trước mắt giám đốc cấp cao, quả thực chính là phế vật, mặc cho người khác làm thịt. Đến ngay cả cái mạng của mình, hắn cũng không thể nào bảo đảm được, còn nói gì đến bảo vệ cho người khác. Bản thân hắn đến ngay cả sinh tồn cũng là một vấn đề lớn, còn nói gì đến tương lai. Nếu như đến ngay cả hy vọng cũng không tự cho bản thân mình được, vậy thì vì cái gì mà còn muốn tăng thêm đau khổ cho người khác? Thế cho nên, hắn cứ quản tốt bản thân hắn thôi là được. Người khác trải qua như thế nào, sống hay chết, nếu như hắn đã không quản được, thì cũng đừng giữ khư khư cái suy nghĩ vô dụng kia. Đây chắc chắn chính là cách suy nghĩ của Lưu Ngộ Mẫn. Hắn ta đang cảm thấy bản thân mình không có khả năng gánh vác được cái tình cảm, trái lại còn mang theo cả áp lực cho cậu ta. Cho nên cậu ta mới lựa chọn vứt bỏ, lựa chọn đi làm một người chỉ sống vì mình. Cô độc mới là đau khổ lớn nhất. Sau khi Mộc Tử Hy trầm mặc một hồi, đột nhiên nhìn về phía Lưu Ngô Mẫn đang đi vào bên trong một gian phòng ở đó hồ lớn. Nhưng mà bước chân của Lưu Ngô Mẫn vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục đi vào bên trong phòng. Không bao lâu sau, hai người trung niên hơn 30 tuổi cùng lúc xuất hiện sau lưng Mộc Tử Hy, sau đó xoay hắn ta lại khó chịu mắng. Gọi nó làm có con mẹ gì? Đừng tưởng mày đi cùng lão đại từ hiện thực lên đây thì tao không dám làm thịt gì mày. Còn để tao nghe mày nói thêm một câu nữa thì tao cho mày lên đường. Mộc Tử Hy nghe xong thì siết chặt nắm tay của mình, thế nhưng trên mặt lại cực lực duy trì nụ cười mỉm. Bây giờ hắn ta chỉ mới ở cấp quản lý cấp cao, mà hai người kia thì mỗi người đều là giám đốc, là người đứng đầu tiểu đội này của bọn họ, cho nên hắn ta cũng không dám làm mất lòng. Mặc dù có nhiều áp lực và lăng nhục nhiều hơn nữa, dù có khó chịu nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống mà thôi. Lưu Ngô Mẫn đứng bên cửa sổ, ném ánh mắt xuống khoảng sân nhỏ, nhìn Mộc Tử Hy bị hai gã giám đốc mắng mỏ mà không dám nổi cáu. Vẻ mặt của hắn vẫn vì một nửa cái mặt quỷ màu xanh đỏ mà có vẻ vô cùng dữ tợn, nhưng trong lòng của hắn lại không hề có một chút gợn sóng nào. Bởi vì đây chính là lý do vì sao hắn lựa chọn vứt bỏ đi tất cả mọi thứ. Nguyên nhân chỉ vì muốn một lòng theo đuổi thực lực mạnh mẽ. Mặc dù từ rất lâu đến tận bây giờ, hắn chưa từng bao giờ liên lạc qua lại với Hạ Tiên Kỳ và mọi người, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn thừa nhận một ý niệm duy nhất. Rằng nếu như có một ngày hắn chết đi, chuyện hắn hối hận nhất nhất định là không còn cơ hội để gặp lại bọn họ nữa. Trong lòng của hắn biết rất là rõ ràng, Mộc Tử Hy này mặc dù lòng dạ thâm sâu, thế nhưng đối đãi với bạn bè thì lại rất là thực tâm, thực ý. Cũng giống như là hắn ta biết rất rõ, Tàn Chi Quỷ Vương, người đàn ông mang mặt nạ bảo hộ, trông ở trong thân thể hắn lúc này, đang thông qua dung hợp với thân thể của hắn, mà dần dần sống lại. Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì thiên bẩm lệ quỷ thể chất của hắn quá kém cỏi. Muốn tiến vào cấp cao hơn, chỉ có thể đi vào một con đường, chó cùng rứt dậu này mà thôi. Trải qua vài ngày nắng đẹp ban đầu, sau đó thành phố Phong Hướng lại chìm trong tình trạng mưa rơi xối xả khắp nơi. Trương Bá Nhân là một người độc thân có điều kiện cực tốt. Lúc này đang một mình vừa nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, vừa ngồi trước máy tính tìm kiếm những người khác phái, cũng đang phải bó gối ngồi ở nhà một cách nhàm chán như hắn. Có điều đáng thừa nhận chính là, trong thời đại đủ các loại phần mềm trò chuyện qua mạng xuất sắc dày đặc, vả lại còn rất thịnh hành như bây giờ, muốn tìm được một người khác phái để nói chuyện phím thật sự là một chuyện quá là dễ dàng. Nhưng cũng do quá đơn giản, hay bởi vì có quá nhiều đàn ông có nhu cầu đặc biệt, cho nên rơi vào thế tiến công điên cuồng, như thể sói nhiều mà thịt ít. Người có thể ăn được thịt, thật sự có thể dùng cụm từ ít đến đáng thương để mà hình dung. Dù sao đi nữa thì ngoại trừ một số rất ít phụ nữ rảnh rỗi không có việc gì làm, thích tìm kiếm hay tự mình thể nghiệm qua cảm giác kích thích, hoặc tâm tình trong lòng siêu cấp không tốt, thì sẽ chọn cách thức rẻ mạt nhất, chính là hẹn gặp mặt ở bên ngoài cùng một người đàn ông xa lạ. Một phần lớn phụ nữ đều có thể lấy một cách thức bình thường và đặc biệt để mà tiến tới. Cho nên, với cái nơi mà phần mềm hẹn hò giữa hai người xa lạ thịnh hành qua rồi, vẫn còn muốn giống như trước kia, nói hẹn là có thể hẹn được, như vậy thì thiếu chút nữa không khác gì là đang chơi xổ số. Cha của Trương Bá Nhân rất là có tiền, nghề nghiệp của hắn chính là hai chữ tiêu tiền. Một thân một mình ở trong một căn phòng lớn rộng hơn 100 mét vuông, phần lớn thời gian mỗi ngày đều là ở nhà chơi game hoặc là đi tìm mấy người bạn xấu bụng hàm ăn tục uống cắm tại quán bar hoặc là lượn lờ vòng quanh các hộp đêm. Nhưng vì thời gian gần đây mưa cứ rơi xối xả không ngừng, thế cho nên phần lớn địa điểm ăn chơi đều ngừng kinh doanh.